Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, đương ta là tiểu đồ ngốc nha. Cây hoa anh đào thảo, bài hát này tựa hồ không có chân chính đại bảo qua. Thế nhưng phát hành mười mấy năm qua, nghe qua người khác lại có không ít, có chừng một loại nhuận vật mảnh không tiếng động cảm giác. Ca sĩ S.W.E.T. là một hai người nữ tử tổ hợp. Lưu phẩm giảng hòa từng chi kiều. Khả năng không ít nghe qua bài hát này người. Cũng không biết hai người các nàng. Nhưng nói lên các nàng từng biểu diễn qua một bộ kịch truyền hình. Người nhất định sẽ biết Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền 1. Dù cho chưa có xem này bộ kịch, người cũng tuyệt đối nghe nói qua chứ. Lưu phẩm ngôn vai diễn là Ano. Từng chi kiều vai diễn Đinh Tú Lan, xem qua Tiên Kiếm một người cũng sẽ nhớ rõ Ano. Nhưng nhớ rõ Đinh Tú Lan khẳng định không nhiều lắm. Hàn Ca sở dĩ lựa chọn bài hát này. Thứ nhất là nó giai điệu, nhịp điệu êm tai. Thứ hai là nó tươi mát lãng mạn khúc phong thích hợp Lâm Tử U. Lấy Lâm Tử U phong cách. Hiện tại khẳng định không có khả năng hát cái gì chữa thương trị liệu hệ chữ tình ca. Hát một ít tươi mát khúc phong là tốt rồi. Người trước tiên đem ca từ nhìn hai lần. Như thế này đều tiểu thi. Ta dạy cho các ngươi hai cái hát. Bài hát này giai điệu, nhịp điệu cũng không khó. Hàn ca nói, bài hát này là Hàn đại ca ghi sao? Trước kia làm mộng mơ tới. Hàn ca đứng dậy đi toilet, Lâm Tử U một hồi mờ mịt, nằm mơ còn có thể mơ tới, ngươi cho ta là một tiểu đồ ngốc nha. Một lát nữa nhi, Văn Tiểu Thi liền lại phòng làm việc, ca ca, thực quá tốt nghe bài hát này. Hàn ca đã dậy một lần, Văn Tiểu Thi có chút kích động lên, ngươi nhất định phải để ta cũng hát sao, nếu như cùng ngươi nói. Nhất định là ta cân nhắc qua. Hàn ca cười nói, bất quá để cho ngươi hát cũng là có nguyên nhân, ngươi cũng không phải bạch hát. A hát, ta minh bạch. Văn Tiểu Thi bừng tỉnh cười cười. Cái gì nhá? Lâm Tử U nhất thời cảm thấy cái đầu nhỏ có phần chóng mặt chóng mặt. Văn Tiểu Thi cười vỗ vỗ Lâm Tử U bờ vai, giả bộ nhất phó ngữ khí thành khẩn bộ dáng. Ca ca làm chuyện gì cũng có suy tính. Thời gian dài tiểu sư muội cũng liền minh bạch nha. A hát, Lâm Tử U cái hiểu cái không gật đầu. Hàn ca vỗ vỗ tay. Đừng nói cái khác. Nhanh chóng trước tiên đem bài hát này học một chút. Hảo, trước kia thượng âm nhạc giờ dạy học. Sao, mọi người một tiết khóa liền có thể học được một ca khúc. Đối với có thiên phú cùng cơ sở Lâm Tử U Văn Tiểu Thi mà nói, học được bài hát này căn bản đều dùng không thời gian dài như vậy. Đương nhiên, quen thuộc bắt đầu luyện lại muốn hoa một ít thời gian. Chung quy một ca khúc không phải là quăng, làm hát, là được. Còn muốn có tương ứng tâm tình cùng trạng thái, cầm cảm tình dung nhập vào âm nhạc trong. Thế nhưng là ca ca. Bài hát này có phải hay không còn phải tìm người biên khúc nha? Văn Tiểu Thi hỏi, không cần phiền toái như vậy. Khúc ta đã chuẩn bị cho tốt, ngày mai không cho các ngươi lưỡng nghe. Hàn ca cười nói, thực nha. Văn Tiểu Thi có chút giật mình mà nói, ngươi như thế nào cái gì đều biết, cũng quá lợi hại a. Ta sẽ đồ vật nhiều đi, ngươi liền chờ chậm rãi phát hiện a. Hàn ca cười mắt nhìn thời gian, không sai biệt lắm, ngươi nên đi trực tiếp. Kỳ thật nhạc đệm là Hàn ca từ phần mềm trên dưới 5. Tuyệt đối bắt đầu nước, bắt đầu vị nguyên bản nhạc đệm. 8 giờ thời điểm, Văn Tiểu Thi đúng giờ phát sóng, sau đó mưa đạn như thường lệ xoát một sóng. Tiểu thấp muội đâu này? Ta muốn nhìn tiểu thấp muội. Tiểu thấp muội rời đi ngày thứ 3. Nghĩ nàng, tiểu sư muội hôm nay không ở, mọi người soát cũng vô dụng, mỗi ngày một phát sóng đều như vậy. Văn Tiểu Thi mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng đã thói quen. Khác trong một cái phòng, Hàn Ca Cha phía dưới mới cái kia gọi là Tinh Hải Giải Trí công ty phó tổng giám đốc. Phát hiện bọn họ cái công ty này vị trí có phần nửa vời. Nếu như muốn cho công ty bọn họ dãy cái danh, đại khái tại cả nước có thể xếp thượng 3-40 vị. Nghe tựa hồ đã không sai, nhưng ở giải trí công ty cái nghề này, đại chúng chỉ nhớ rõ trước mấy cái nổi danh nhất, dãy đến 3-40 danh, nổi tiếng liền y chênh lệch rất nhiều. Công ty bọn họ lợi hại sao? Lâm Tử U nhỏ giọng hỏi. Hàn Ca lắc đầu, ta không có coi bọn họ là đối thủ, ta chỉ đối với bài danh trước 5 công ty cảm thấy hứng thú. Ví dụ như ngươi thích cái kia kêu Lý Nhược Huyền chỗ vượt qua thời đại chủ tính. Cò mồi, công ty, Hàn đại ca, ngươi khẩu vị thật lớn nha. Đây chẳng qua là mục tiêu, hoặc là nói là tương lai một ngày nào đó lý tưởng. Ta thật không nghĩ hiện tại liền đi cùng bọn họ đổi. Thế nhưng là cái lý tưởng này cùng hiện thực, trước mắt kém đến còn có chút đại đó. Hàn Ca cười khẽ cười, may mắn chúng chênh lệch rất lớn, bằng không thì ai còn hội hiếm có lý tưởng đó. Ngoặc kép chấm chấm, sáng ngày thứ hai, Văn Tiểu Thi cùng Lâm Tử U liền ở trong phòng làm việc kết hợp nhạc đệm thử hát Cây Hoa Anh Đào. Thảo, phía trước đã được nghỉ hè. Hàn Ca liền lợi dụng phần mềm cho các nàng hai người chỉ điểm luyện tập. Hoa một buổi sáng thời gian chỉ luyện này một ca khúc. Còn có phần mềm sửa chữa sai chỉ điểm. Hai người ở trên âm nhạc thiên phú cũng không chênh lệch. Hiệu quả cũng là coi như không tệ. Hơn 12 điểm, ba người xuống lầu ăn cơm trưa. Buổi chiều hai người các ngươi liền ở trong phòng làm việc sao chép ca. Ta liền không đi lên. Hàn Ca nói, a, hiện tại muốn sao chép ca sao? Văn Tiểu Thi có chút ngoài ý muốn, chỉ là cho các ngươi thử một chút, mọi thứ đều có thử. Thế nhưng là ngươi vì cái gì không đi lên? Các ngươi sao chép ca thời điểm ta lại không thể ở bên cạnh. Đi cũng là tại bên ngoài gian phòng mặt ngồi chờ, không bằng chính ta ở bên ngoài tản bộ. Văn Tiểu Thi nghe vậy, cũng không truy đuổi hỏi vấn đề này. Sao chép ca ta ngược lại không có vấn đề. Chúng ta thiết bị đầy đủ cũng đều. Liền là hậu kỳ cách âm đi táo ta không chuyên nghiệp. Cách giao cho ta tới xử lý. Hàn Ca cười, nói, ngươi lại. Văn Tiểu Thi kinh nghi, ngươi cứ nói đi. Sau khi ăn cơm trưa xong, Văn Tiểu Thi cùng Lâm Tử U liền hồi phòng làm việc. Hàn Ca một mình cân nhắc trong chốc lát, sau đó đứng dậy rời đi nhà hàng. Hắn đang suy nghĩ có muốn hay không lại tất cả chủ bá. Bởi vì càng nghĩ, chủ bá thấy lợi là nhanh nhất, bồi dưỡng chu kỳ cũng vô cùng ngắn. Muốn tìm được phù hợp, đi lên đều có thể làm, mà minh tinh bồi dưỡng chu kỳ cùng độ khó liền lớn hơn nhiều. Trước mắt Lâm Tử U chính là cái ví dụ. Hàn Ca chỉ làm cho nàng ca hát, cũng còn không có để cho nàng tiếp xúc vũ đạo cùng piano. Ít nhất đều có hơn 10 thiên tài có thể mới gặp gỡ hiệu quả. Kế tiếp nếu như muốn bồi dưỡng một nam tử tổ hợp, tốc độ chỉ sợ so với Lâm Tử U càng chậm. Đơn giản nhất một chút, tổ hợp không phải là một người, bồi dưỡng lên cần chú ý đến phương diện lại càng nhiều. Cho nên lại nâng cái chủ bá ở dưới nhãn mà nói là một không sai lựa chọn. Tuy Văn Tiểu Thi đã là chủ bá, nhưng nàng là tại đấu chó, còn có như là đại năng mèo cùng ngà voi TV đại bình đài. Từng bình đài đều không có cùng chịu trúng quần. Ví dụ như đại năng mèo bình đài, gợi cảm Hàn Quốc nữ nhân vật chính truyền bá tối chịu truy đuổi. Các nàng tối rõ ràng đặc điểm là ngực lớn, mặt đẹp, eo mảnh, chân dài. Hàn Ca đột nhiên đã cảm thấy, vì cái gì không bồi dưỡng một cái sản phẩm trong nước nữ nhân vật chính truyền bá đi áp chúi xuống. Các nàng khí thế đâu này? Ngươi có ngực lớn mặt đẹp, chúng ta lại không có sao? Tích, phía trước đã phát hiện phù hợp yêu cầu mục tiêu. Đang nghĩ ngợi những cái này Hàn Ca chợt nghe Tiểu Miêu thanh âm. Hàn Ca sững sờ một chút, lập tức mới kịp phản ứng. Tìm đến đây là lúc trước Thiết Chí Nam tạo thành thành viên tiêu chuẩn. Không phải là nữ nhân vật chính truyền bá. Nữ nhân vật chính truyền bá chỉ là vừa lên ý niệm trong đầu. Còn chưa bắt đầu tìm đó. PS, phiếu đề cử. Không, không, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.